Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành mới vừa đứng dậy, Ngải Toàn cũng đã lên giường xốc chăn, thuần thục hướng trong lòng ngực hắn. Toàn, thật ấm. Nàng Hạnh Nhi mắt thu ba doanh doanh, tay chân quấn lấy hắn. Như thế nào còn chưa ngủ? Cố Hành ôm nàng, khẽ vuốt hạ nàng phía sau lưng, dùng mặt cọ cọ nàng đỉnh đầu. Thanh tuyến ôn hòa mang theo thấp thấp tư tính. Ngải Toàn ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu, rầu rầu miệng, âm cuối khẽ nhếch miên ngọt. Ngủ không được, ta đều thói quen ôm ngươi ngủ. Từ nước ngoài trở về, bọn họ đều ở một phòng, không có hắn hơi thở. Nàng một mình một người đi vào giấc ngủ, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Cố Hành nhìn trong lòng ngực kiều mềm nhân nhi, không nhịn xuống ôm nàng xoay người, thò lại gần cùng nàng cái trán tương đề, nhẹ mút nàng nở nang anh hồng phấn môi. Thanh tuyến thấp hống, ngươi liền như vậy lại đây cũng không tốt, ta ôm ngươi đi trở về, dù sao cũng là ở Ngải gia. Hắn lại tưởng nàng đều biết đúng mực. Ngải Toàn đãi ở trong lòng ngực hắn, có chút dầu dĩ không vui. Đối nàng hữu cầu tất ứng người không có theo nàng. Ân, nàng không đáp ứng, hắn cũng không có bước tiếp theo động tác. Ngải Toàn còn chưa nói lời nói, ánh mắt nhiễm kiều mị câu nhân hơi thở, cùng hắn dựa thật sự gần. Oánh bạch mảnh khảnh ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng chọc chọc hắn cằm, rồi sau đó vuốt hắn hầu kết, một đường xuống chút nữa, duỗi tay liền đi giải hắn cúc áo, cố ý nhẹ nhàng lướt qua hắn làn da, động tác mang theo một tia tiểu tùy hứng cùng khiêu khích. Cố Hành hô hấp tần suất bị quấy dày, lại đi hôn nàng. Ngải Toàn nghiêng đầu liền hướng hắn bên tai di, cố ý làm nũng hừ một tiếng. Hừ, nàng nếu muốn đắn đo hắn quá dễ dàng. Cố Hành lòng bàn tay ở má nàng CS ẩm R, ái vu. Ốt ve, ôm tay nàng buộc chặt, nhưng chậm chạp không có bước tiếp theo động tác. Ngải Toàn mày liễu nhăn lại, miệng lại rầu rầu, ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn đáy mắt ngậm đầy bất đắc dĩ ôn nhu còn có nàng bóng dáng. Cũng không nàng đoán trước như vậy mất khống chế. Hắn cúi đầu, ấm áp hơi thở phun ở trên mặt nàng. Chờ ngươi ngủ, ta lại ôm ngươi trở về. Được không? Không tốt. Nàng cùng hắn đối nghịch, ngón tay thon dài tiếp tục giải hắn cúc áo. Quần áo đều bị nàng giải một nửa. Người nào đó còn thờ ơ, vẻ mặt sủng nịch mà dung túng. Nàng chính mình cảm thấy không kính, lại cho hắn khấu thượng. Cố Hành thấp thấp cười, ngực run nhẹ nhẹ, rồi sau đó lời nói có chút cẩn thận, không thể quá nháo. Nói xong, tựa hồ sợ ngữ khí quá nặng làm nàng không thoải mái, lại thương lượng nói, ta sợ lưu lại không ấn tượng tốt, lúc này đây nghe ta có thể chứ? Ngải Toàn ngoan ngoãn nghe lời. Cũng đúng rồi, hắn đối nàng sẽ lý trí toàn vô, cũng sẽ khắc chế có độ, tuy là đến bây giờ hắn đều luyến tiếc quá lan lộn nàng, càng nhiều thời điểm là trìu mến che chở, dùng hết vạn thiên nhu tình, càng để ý nàng thể nghiệm cảm thụ. Ngải Toàn lâm vào như vậy tràn ngập tình yêu ôn nhu, cả người lại mềm nếu không có xương hướng trong lòng ngực hắn dựa. Một đôi thủy quang doanh doanh con ngươi nhìn hắn, ở hắn cằm bẹp một ngụm. Cố Hành giữa mày tràn đầy vui thích chi sắc, tay đặt ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng chụp, kiên nhẫn cực hảo ở hống nàng đi vào giấc ngủ. Ngải Toàn nhẹ nhàng nhắm mắt, quanh thân đều là hắn hơi thở, làm nhân tâm an. Nàng không biết chính mình là khi nào ngủ, mà nàng lại làm giấc mộng. Kế lần trước mơ thấy tiểu nam hài Cố Hành lớn lên tiếp nhận Cố gia sau, nàng liền không lại đã làm về cái này tiểu thuyết mộng. Hiện giờ, nàng tắc mơ thấy chính mình về tới khi còn nhỏ, địa điểm là ở nhà thuộc viện. Mà nàng ở nhà thuộc viện cùng một đám khi còn nhỏ bạn chơi cùng vui sướng chơi đùa, trên mặt mang theo non nớt mỉm cười. Lúc ấy, di động tivi không có như vậy phổ cập, bọn họ nhất thường làm chính là chơi trốn tìm. Tổng muốn quy định một ít khu vực, bắt người người kia đếm ngược số, bọn họ ngay lập tức trốn đi. Nàng nhìn đến chính mình chạy đến mặt sau kia đống lâu cửa thang lầu trốn đi, mặt khác bạn chơi cùng lục tục bị tìm được. Cách Vách Tiểu Béo gần cổ lên ở kêu. Ngải Toàn, ngươi muốn tàng được rồi. Trương Chiết muốn đi tìm ngươi. Tàng được rồi, tàng được rồi. Tàng Hảo ra tới cứu chúng ta. Tiếng la càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải bị tìm được. Nàng nhìn đến một cái nam hài khai lầu một môn. Nhất thời tình thế cấp bách. Nàng một bên xin lỗi một bên chui đi vào. Cái kia nam hài chính là Cố Hành. Nàng liền bởi vì trốn vào đi. Không bị tìm được. Chờ tiểu đồng bọn đi xa. Nàng nhìn đến chính mình ăn mặc giày liền vào được. Thật ngượng ngùng. Từ trong túi móc ra một viên đường. Đưa cho hắn. Cố Hành tiểu mày nhăn lại tới. Ăn viên đường. Chúc người mỗi ngày vui vẻ. Nàng giơ lên cười. Tay nhỏ vói qua. Đem đường đặt ở trong tay hắn. Sau lại. Nàng phát hiện Cố Hành thường xuyên ở ban công xem bọn họ chơi đùa. Mà nàng chạy tới thời điểm. Cười đến cùng đóa hoa dường như. Ngẫu nhiên cùng hắn chào hỏi. Chính là vì kéo gần quan hệ. Ta kêu Ngải Toàn. Tiểu ca ca ngươi kêu gì? Cố Hành. Cố Hành ca ca. Ta thỉnh ngươi ăn que cay. Ngươi làm ta đi vào trốn một trốn. Cố Hành ca ca, ăn kem nha. Nàng thường xuyên hướng kia đống tiểu lâu chạy. Trên đường sẽ trải qua quầy bán quà vặt. Nàng sẽ bằng mau tốc độ mua điểm đồ ăn vặt. Sau đó dùng đồ ăn vặt thu mua hắn. Hoặc là bồi hắn nói chuyện. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Sau lại, Cố Hành cho nàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt. Nhưng nàng liền rốt cuộc không có tới bên này. Bởi vì tiểu đồng bọn quy định. Bên kia mấy đống lâu không thể đi. Bằng không quá khó tìm. Nàng cũng bởi vì hứng thú ban bận rộn. Không có giống như trước đây thường xuyên cùng tiểu đồng bọn chơi đùa. Cuối cùng cũng cùng những người khác giống nhau. Theo cha mẹ dọn tới rồi tân tiểu khu. Hình ảnh vừa truyền. Nàng lại nhìn đến đi Cố gia Cố Hành sẽ ở nàng trung khảo thời điểm xuất hiện ở nàng cổng trường. Thi đại học khi cũng xuất hiện ở nàng cổng trường. Đại học cũng từng đi qua nàng trường học. Lại sau lại a, hắn liền chế tạo kỳ ngộ xuất hiện ở bên người nàng. Ngải Toàn tỉnh lại khi là ở trong phòng của mình. Cũng không biết Cố Hành khi nào đem nàng ôm trở về. Nàng trong đầu suy nghĩ mơ hồ. Nhắm hai mắt sửa sang lại hình ảnh. Nguyên lai Cố Hành khi còn nhỏ thật sự xuất hiện quá ở nàng thơ ấu. Hai người nhận thức thời gian. So nàng tưởng còn muốn sớm. Hắn đối nàng cảm tình. Là như thế này tới sao? Nghĩ đến, Ngải Toàn có chút hổ thẹn. Bởi vì nàng quên hắn. Khi còn nhỏ nàng lớn lên đáng yêu. Miệng lại ngọt. Tiểu khu A-di cùng nãi nãi đều thích nàng. Tiểu khu nam hài tử cùng trường học nam hài tử đều quấn lấy nàng. Nàng có rất nhiều bạn chơi cùng. Nàng đối Cố Hành chỉ là có rất mơ hồ ấn tượng. Mà hắn giống như thích buồn ở nhà. Không có gì bằng hữu. Ngải Toàn hoãn một hồi lâu. Nhấc lên chăn rời giường. Ánh mắt nhập nhèm. Có chút lười biếng hướng ngoài cửa đi. Có lẽ là đã chịu mộng ảnh hưởng. Nàng nhìn đến đi tới Cố Hành. Bản năng chiều hắn đi đến. Còn đem đôi tay nâng lên tới muốn ôm. Khụ. Trên bàn cơm xem báo chí Ngải phụ thanh khụ thanh. Tiểu cô nương ra ra. Thành cái dạng gì? Ngải mẫu bất đắc dĩ cười khẽ. Cũng lắc đầu. Nữ đại bất trung lưu a. Chạy nhanh rửa mặt. Tới ăn bữa sáng. Tiểu Cố ngày mới lượng liền dậy. Ngươi xem ngươi. Ngủ đến thái dương đều mau phơi mông. Ngải Toàn cũng thanh tỉnh. Kéo bước chân hướng toilet đi. Cố Hành ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Mặc kệ nàng. Lớn như vậy ngươi. Ngải mẫu xuất khẩu. Ngồi đi. Ăn bữa sáng. Cảm ơn bá mẫu. Cố Hành tuy ứng. Lại chậm chạp không ngồi xuống. Ngồi xuống cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Biểu tình tự nhiên bồi Ngải mẫu nói chuyện phiếm. Thường thường trả lời Ngải phụ vấn đề. Chờ đến Ngải Toàn đi tới. Cố Hành chính tiếp theo Ngải mẫu nói. Thuận tay đem sữa bỏ hướng nàng bên kia đẩy đẩy. Ngải Toàn nâng lên tới uống lên khẩu. Tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện. Ngải mẫu yên lặng nhìn không nói chuyện. Còn thúc giục Cố Hành. Tiểu Cố, ăn nhiều một chút. Ân, giữa trưa. Ở nhà buồn ban ngày Ngải Toàn muốn đi dưới lầu đi dạo. Kéo lên Cố Hành liền đi rồi. Ngải mẫu ở trên lầu nhìn dắt tay hai người. Cười tủm tỉm. Ta nói a, này cảm tình tốt. Tiểu Cố cũng thực không tồi. Còn trước tiên hiểu biết người yêu thích. Cho ngươi mang theo như vậy thật tốt lá trà. Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Ngải phụ nhìn báo chí. Không vui nói tiếp. Ta đương nhiên có thể nhìn ra tới. Ngải mẫu từ ban công đi trở về tới. Đứng ở trước mặt hắn. Ngươi nhìn nàng kia nị Tiểu Cố kính nhi. Ngày thường nhân gia liền không thiếu quán nàng. Tuổi cũng chính thích hợp. Ngải phụ không thấy nàng. Bát tự còn không có một phiết. Mang về tới lại không phải lập tức kết hôn. Còn sớm thật sự. Hắn mới vừa như vậy tưởng. Vào lúc ban đêm. Cố Hành liền chủ động tới tìm hắn. Đưa ra tưởng cùng hắn nói chuyện. Ngải phụ nhìn hắn thu liễm thần sắc bộ dáng. Nghĩ nghĩ. Đứng dậy đi thư phòng. Ngải Toàn nhìn đến Cố Hành đi theo ngải phụ đi thư phòng. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Làm cho bọn họ lưu đi thôi. Ngải mẫu lôi kéo nàng ở phòng bếp thiết trái cây. Thư phòng nội. Ngải phụ nhìn Cố Hành đặt lên bàn văn kiện. Mày càng ninh càng chặt. Cứ việc Cố Hành biểu hiện đến lại khiêm tốn. Sống hơn phân nửa đời hắn cũng biết này không phải một cái ôn hòa người. Ngược lại là bên ngoài thượng biết lễ nghĩa. Thực tế quá hiểu quy tắc. Hắn chân chính mục đích không phải tới cửa chúc Tết. Là tưởng cầu thú. Cũng biết hắn sẽ có suy tính. Đem sở hữu có thể suy xét nhân tố đều suy xét đi vào. Tỉ như, ở trước mặt hắn chính là một phần hôn trước tài sản hiệp nghị cập bộ phận tặng cho hiệp nghị. Cố Hành chút nào không che giấu mục đích. Thái độ lại hết sức chân thành. Hai người ở bên trong hàn huyên nửa giờ. Ngải Toàn thật sự tò mò. Liền nhẹ nhàng đi cạnh cửa. Vừa muốn nghe một chút. Cửa phòng đã bị mở ra. Cố Hành thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ thấy hắn nhợt nhạt cười. Mắt đen mang theo càng nhiều ôn nhu. Giơ tay sờ sờ nàng đầu. Rời đi ngải ra kia một ngày. Ngải mẫu cấp Cố Hành chuẩn bị cái bao lì xì. Tân niên tân khí tượng. Đồ cái bình an. Vãn bối tới chúc Tết. Là phải có bao lì xì. Nhưng cũng có cái cách nói. Chuẩn con rể tới cửa. Nếu là tán thành. Cũng là phải cho bao lì xì. Ngải phụ không nói chuyện. Cũng không ngăn lại. Cố Hành đáy mắt lập lòe. Cảm ơn bá mẫu. Trên đường trở về. Hắn nhìn trong tay bao lì xì. Khóe miệng gợi lên một mặt cực kỳ thanh thiển lại ôn hòa ý cười. Ngải Toàn dựa vào trên người hắn bổ miên. Hắn duỗi tay ôm lấy nàng. Tay phúc ở nàng trên vai. Nhẹ nhàng chụp hống. Rồi sau đó lại nghiêng mặt. Mặt mày ẩn tình. Hôn hôn nàng phát gian. Trở lại thành phố A. Ngải Toàn lại bắt đầu bận rộn. Phòng làm việc gần nhất lại ký mấy cái có tiềm lực minh tinh. Sự tình đều đôi. Ngày này. Đạo diễn hô kết thúc công việc. Lý Bình từ cửa đi tới. Nhìn về phía nàng nói. Năm nay giải thưởng Kim Hải ngươi bị đề danh cổ trang kịch tốt nhất nữ diễn viên. Làm tốt đoạt giải chuẩn bị. Phát biểu cảm nghĩ chuẩn bị tốt. Lại không nhất định đoạt giải. Ngải Toàn sửa sang lại quần áo. Đi theo nàng đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy. Mỗi một năm nàng đều bị giải thưởng đề danh. Có đoạt giải. Cũng có mất mát thành trống không? Làm tốt chính mình. Không có kỳ vọng cũng liền không thất vọng. Rating bãi đâu. Đánh vỡ nhiều ít cái kỷ lục. Truyền phát tin lượng cư cao không dưới. Nếu là không cho ngươi đoạt giải. Bên trong cũng loạn. Lý Bình lời tuy nói như vậy. Cũng không dám cam đoan. Bên trong thế nào? Các nàng cũng biết. Ngải Toàn cười khẽ. Đứng ở thang máy trước. Thang máy mở cửa. Tạ Doãn vận mấy người xuất hiện ở nàng trước mặt. Thang máy còn có một đại không gian. Nếu là không đi vào. Hai người không hữu hảo nghe đồn liền sẽ truyền ra đi. Lý Bình cười chào hỏi. Dẫn đầu đi vào đi. Thế Ngải Toàn ngăn cách Tạ Doãn vận. Hạ thang máy 20 giây. Hai người không chào hỏi. Thời gian trở nên có chút dài lâu. Mấy cái trợ lý cũng cảm giác có chút không thích hợp. Mọi người đều cúi đầu. Không khí lược áp lực. Ngải Toàn di động vang lên. Thấy là Cố Hành. Nàng tiếp lên. Lúc này cửa thang máy vừa lúc mở ra. Nàng một bên tiếp điện thoại một bên đi ra ngoài. Âm cuối mềm nhẹ. Ân, hiện tại kết thúc công việc. Chờ ta một chút. Lập tức đến. Nàng nhịn không được nhanh hơn bước chân. Lý Bình ở sau người nói. Người nhưng chậm một chút. Cố tổng lại chạy không được. Ngày mai thấy. Ngải Toàn vừa đi một bên quay đầu lại. Tươi cười đầy mặt. Tạ Doãn Vận nhìn nàng bóng dáng. Nhớ tới người đại diện hôm nay cùng nàng lời nói. Nàng cũng bị đề danh giải thưởng Kim Hải cổ trang kịch tốt nhất nữ diễn viên. Nhưng cuối cùng giải thưởng rất có thể là Ngải Toàn. Rốt cuộc Như Yên số liệu quá hảo. Ngải Toàn đã có như vậy nhiều giải thưởng. Mấy năm nay lại là nàng phát triển quan trọng nhất thời gian đoạn. Nàng so nàng yêu cầu. Quảng cáo. Cách chương.